Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có lẽ không hay biết, tin tức ta muốn cưới vợ ở kinh thành chính là được truyền ra như vậy đó. Kẻ khác hãm hại ta, ta đã nắm chắc nàng sẽ không nỡ rời bỏ ta. Cuối cùng toại nguyện biến nàng thành của ta. Ta ở phủ công chúa nhiều năm, làm cái nghề bán thân. Chuyện nam nữ đối với ta, phần nhiều chỉ là sự nhẫn nhịn và ghê tởm. Cho đến khi có nàng, ta mới hiểu vì sao có người lại say mê chuyện nam nữ đến mức không thể dứt ra. Đó là vô vàn sự thỏa mãn và hỷ lạc, là rung động muốn nói mà lại thôi, là giọt nước mắt lăn dài khi linh hồn và thể xác ngươi cuối cùng cũng tìm được một người hoàn toàn hòa hợp với mình trên thế gian này. Ta cuối cùng đã cưới nàng. Nếu ôn túc ta trong đời có làm được chuyện gì vĩ đại, thì đó chính là cưới Bảo Ngân. Từ khi có nàng, ta liền nảy sinh cảm khái về sự bình yên của tháng năm và sự an ổn của hiện thế. Bất kể làm gì cũng muốn chậm lại, chậm hơn nữa, bệ hạ cùng phi dương mấy lần chế giễu ta. Đâu còn phong thái của một quốc các lão chứ, chỉ là một tên si hán khiến người ta nhìn vào phải lườm nguýt. Ta biết họ đang ghen tị với ta. Bảo Ngân kiên cường năm xưa vẫn rực rỡ sáng chói. Nhưng Bảo Ngân giờ đây biết làm nũng, biết vòi vĩnh mới khiến ta cảm thấy yên lòng. Nàng có một tật xấu, cách mấy ngày lại lấy các loại khế ước, ngân phiếu, đồng tiền trong nhà ra đếm một lượt. Đếm xong liền thỏa mãn híp mắt lăn lộn trên giường. Ôn túp, chàng nói tất cả những thứ này đều là của thiếp sao? Chàng sợ không tin nổi. Giờ thiếp kiếm còn nhiều hơn chàng đó. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn ta. Của ta đều là của nàng. Thế thì tốt quá rồi. Chàng sẽ không có cơ hội học cái xấu. Chỉ là thiếp nói với chàng, nếu chàng dám học cái xấu, thiếp liền lập tức bỏ chàng, ôm ngân phiếu bỏ trốn. Khi đó thiếp cũng sẽ tìm một lang quân trẻ tuổi, khôi ngô. Ta dùng môi chặn lấy miệng nàng, cho đến khi nàng THDC, lang quân nàng tìm sẽ đẹp hơn ta sao? Sẽ lợi hại hơn ta, sẽ có thể lực tốt hơn ta. Ôn túp, chàng đúng là đồ lưu manh. Nàng dùng ngón tay chọc vào trán ta, đợi khi ta định ghé sát lại, nàng liền thật sự cho đống đồ kia vào hộp. Nhảy xuống giường rồi gọi A Nương mà chạy mất. Ta đoán nàng lại tìm A Nương mách lẻo rồi. Nguyên do đại khái là ta đã lén lút giấu tiền riêng. Thực ra ví tiền của ta còn sạch hơn mặt. Thỉnh thoảng cùng người khác uống rượu, ta cũng chỉ có thể làm bộ muốn thanh toán rồi chờ người khác trả. Ở kinh thành ai mà chẳng biết ta sợ vợ nhất chứ. Cái danh đanh đá của nàng một nửa cũng là do ta mà ra. Người khác mời ta ăn cơm, uống rượu, vui chơi, ta vĩnh viễn chỉ dùng một cái cớ. Vợ ta không cho đi, ta không đi nữa vậy. Nàng đã sinh cho ta hai cô con gái. Đoàn tử giống ta nhiều hơn, viên tử thì giống nàng hơn. Không thích làm nũng, lại rất hay cười. Khi sinh đoàn tử ta còn M-O-N-G lung. Đến khi sinh viên tử, có lẽ vì lý do tuổi tác, nàng suýt chút nữa thì khó sinh, phải 3 ngày mới sinh được viên tử. Chuyện này khiến lòng ta kinh hãi, có con trai hay không ta cũng không bận tâm, ta chỉ không thể mất nàng. Ta nói từ nay chúng ta sẽ không sinh nữa. Nàng nhìn ta kinh ngạc rất lâu, rồi vươn tay ôm lấy cổ ta. Ôn túp, chàng nói thiếp không yêu chàng thì còn có thể yêu ai đây? Đây là lời Tia, Ntia, nhất nàng từng nói với ta. Sau này bất kể ta hỏi thế nào, nàng cũng không nói nữa. Cứ thế vấp váp té ngã, ta vậy mà đã đi đến tận bây giờ. Hôm nay nàng dậy rất sớm, có lẽ vì thời niên thiếu thiếu ngủ quá nhiều. Nàng giờ đây rất thích ngủ nướng, tính khí lúc vừa dậy cũng cực kỳ nóng nảy. Nếu không có việc gì quấy rầy, nàng luôn phải ngủ đủ giấc mới chịu thức dậy. Ta thấy mắt nàng thâm quầng, thầm mắng nàng không hiểu chuyện thì ta cũng phải theo nàng mà không biết tiết chế. Nàng múc cháo, gắp thức ăn cho ta, rồi chống cằm nhìn ta ngẩn ngơ. Đợi ta đi rồi nàng hãy ngủ thêm một lát, ngủ dậy rồi hắng thức. Không được, đêm nay chàng phải đi rồi. Thiếp phải thu xếp hành trang cho chàng chứ. Lần này Thập An ở sáng, ta ở tối, cứ gọn nhẹ mà đi là được rồi. Những thứ cần mang vẫn phải mang theo, ra ngoài không như ở nhà, thế nào cũng có những bất tiện. Nàng lắc đầu, ánh mắt đong đầy lo lắng, nhưng mặt không biểu lộ ra ngoài. Ta đi rồi sẽ về ngay. Nàng đáp lời, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ta không kìm được đưa tay vuốt tóc nàng. Thói quen này đã có từ bao năm nay, một sớm một chiều sao có thể bỏ được. Nàng luôn nói đã lớn tuổi rồi, cứ thế này không hợp lẽ. Nhưng ta và nàng ở bên nhau khi đã lớn tuổi rồi. Người khác nếu muốn cười nhạo thì cứ cười nhạo đi. Vợ ta, không ai có thể quản ta đối xử với nàng thế nào. Cách chương.